trời quê hương. Tuổi vui thoáng qua rồi mùa hạ sang cũng buồn. Chờ thân phương cháy súng ai hằn cách trường thân yêu. Từng cuộc đời.